Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Ngự Diễm muốn đứng lên ôm Nicole, nhưng hắn không đứng nổi. Trên đùi, một chút sức lực cũng không có. Lúc này đã bị tảng đá làm sức một vệt, làm vết thương lớn. Bây giờ còn đang chảy máu. Ống quần nhuộm một màu nghiền mà ghê. Này anh, chân anh bị thương, mời anh qua bên này giúp tôi băng bó. Một y tá đi ngang qua nhiệt tình nói. Đem đồ tới đây băng bó. Tôi muốn nhìn thấy người trong phòng cấp cứu đi xa. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nói, thái độ như vậy làm cho các y tá sợ, sửng sốt một chút quên mất hành động. Còn đứng đó làm gì, không mau đem đồ sang đây. Sau đó lạnh lùng toát ra, hiện tại Kiều Ngự Diễm như con sư tử lên cơn giận. Người nào đến gần là rất xui xẻo, mà âm thanh lớn tiếng vừa rồi làm cho Nicole sợ càng khóc to hơn. Rất nhanh, mà hai y tá đỡ Kiều Ngự Diễm đến ghế giải, sau đó băng bó cho hắn. Nhưng một tiếng cảm ơn hắn cũng không nói. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, dì y được đẩy ra ngoài. Kiều Ngự Diễm không để ý tới cái chân vừa được băng bó, khập khiễng đi tới bên cạnh dì y, phát hiện ra cô đã tỉnh lại. Y y, em sao rồi? Mami, Nicole cũng muốn đi đến gần nhưng đáng tiếc cô đang được Ngô Sai ôm, chỉ có thể dang hai cánh tay về phía mẹ. Nicole, tới bên cạnh mẹ. Dì y không để ý Kiều Ngự Diễm, tầm mắt vẫn dừng lại trên người con gái. Ngô Sai nhanh chóng đến gần. Con gái mình không bị thương chứ? Yên tâm đi, con bé chỉ là rơi xuống đường, xây xát một chút, đã bồi thuốc rồi. Sao bạn lại bất tỉnh như vậy? Bác sĩ đứng một bên giải thích là do sợ hãi, cuộc va chạm đụng tới não cho nên mới ngất đi. Hơn nữa phải nằm viện 2 ngày để quan sát, chụp ít quang não mới xác định được. Nhưng mà bây giờ đã tỉnh lại thì không sao. Vì lý do an toàn nên việc ở lại bệnh viện 2 ngày là tất nhiên. Cảm ơn bác sĩ, Ngô Soái vội vàng nói với bác sĩ. Mà khuôn mặt Kiều Ngự Diễm bi thương, tại sao ba người này mới sống như người một nhà, còn hắn lại sống như người ngoài? Suy y được xếp vào phòng bình thường, Kiều Ngự Diễm lại cứng rắn muốn cô ở phòng riêng, lại bị suy y cự tuyệt. Mặc dù cô chưa nhớ chuyện lúc trước, nhưng đối với chuyện vừa rồi, hắn tin Dương Dương mà không tin Nicole, còn đang canh cánh trong lòng. Hơn nữa cô cảm thấy hắn sống như cha mẹ hắn, muốn cướp Nicole của cô. Sau khi nói Ngô Soái đi thông báo cho ba mẹ, suy y ôm con gái ngủ trên giường, nhưng Kiều Diễm không có ý muốn rời đi. Vẫn lặng lặng ngồi bên giường nhìn cô và con gái, làm cho cô cảm thấy rất phiền. Trước kia không nhớ hắn, càng không biết tại sao mình vừa thấy hắn liền rơi nước mắt. Bây giờ biết hắn là chồng mình, cảm giác bị hắn làm phiền lại trỗi dậy. Lúc này điện thoại vang lên. Hai, pin. Có người đến sao? Kiều Ngự Diễm ngồi một bên hỏi. Là ba phải không? Ừm, là ba của con. Duy nói xong theo bản năng nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, muốn xem vẻ mặt của hắn như thế nào. Lúc vợ chồng Duy Kiến Quốc đến, thấy Kiều Ngự Diễm ngồi bên cạnh giường, tức giận đi qua không nghe thèm nhìn đến vết thương băng bó trên đùi hắn. Biến, cậu cút đi cho tôi. Đồ không biết xấu hổ vẫn còn dám đến quấy rối y y nhà chúng tôi. Kiều Ngự Diễm muốn phản kháng nhưng dù sao cũng là ba mẹ Duy Y. Hắn đang bị thương, hắn đau đến nỗi không thể nói được đã bị đẩy ra khỏi cửa. Lúc này cửa cũng bị đóng lại. Bà hãy cho con một cơ hội. Kiều Ngự Diễm nhớ, từ sau khi bọn họ kết hôn, hắn chưa bao giờ kêu bọn họ là ba mẹ. Nhớ lại sau hôn lễ tối đó bọn họ liền đi Nhật Bản, lúc quay về thì mọi chuyện đã thay đổi. Ai là ba cậu, không cần gọi lung tung, tôi không có con trai lớn như vậy. Ông chỉ lớn hơn hắn 10 tuổi mà thôi. Nói chuyện với cậu ta làm gì, trực tiếp gọi bảo vệ ra, tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân. Bà Di đi đến bên cạnh con gái phát hiện Nicole bị hồ sợ. Bà mẹ, hai người nghe con giải thích, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng con thật sự yêu Di. Sự y trong phòng nghe những lời hắn nói trong lòng cảm thấy ấm áp. Rõ ràng không biết giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô theo bản năng cảm động. Mẹ Sự y nhìn đứa con gái rưng rưng nước mắt, đau lòng vô cùng. Thử nghĩ xem lúc đầu con gái đáng yêu làm cho bao nhiêu người yêu mến, nhưng bây giờ thế nào, vết thương chồng chất, một bờ vai dựa vào cũng không có, thế chứ nữa là mất mạng. Nếu như không phải gả cho nhà họ Kiều, con gái bà sẽ có kết quả như vậy sao? Cho nên bất luận là như thế nào, bà cũng không thể để cho hai đứa ở chung một chỗ. Dù Kiều Ngự Diễm có tiền, nhưng hắn không thể cho con gái bà hạnh phúc, cho nên bà thả để hai đứa nhưng hai người xa lạ. Cậu cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Mẹ Duy tức giận chạy ra cửa mắng. Đúng lúc này một y tá chạy tới. Ở Mỹ cái gì vậy, đây là bệnh viện, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi. Giúp cuộc Kiều Ngự Diễm yên lặng, chỉ thấy hắn lấy điện thoại ra gọi cho bà mẹ. Gọi Dennis cho hắn đến bệnh viện. Cô y tá, tôi muốn nhập viện, chân tôi bị thương. Không phải anh vừa nói không muốn nằm viện này sao? Cô y tá còn trẻ tuổi, thấy Kiều Ngự Diễm đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi muốn nói chuyện thêm, muốn để lại ấn tượng tốt. Đó là tự sao của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net